90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, đồn công an tra án. Tác giả viết tên nhân vật hay viết theo nhiều kiểu, ví dụ là Nhất Lương là Nghĩa Lương, chữ và nghĩa khác nhưng đọc phiên âm gần như là một. Giai Minh Ghia Minh, Đình Châu Đình Chu cũng thế, những chỗ đó mình giữ nguyên cả. Lý Oánh Tuyết tiếp tục nói, nhiều nhất chính là tiền, nhưng là tiền nàng lai lịch bất chánh. Lại nói, ngươi không phải cũng cho bà ngoại đưa qua sao? Trong nhà không có chứng cớ, chúng ta ai cũng không nói. Nàng dựa vào cái gì liền nói chúng ta là ăn trộm a? Ngài có phải hay không già rồi? Làm sao còn có thể sợ trên nàng? Cố Mộng cau mày nhìn Lý Oánh Tuyết, ta là mẹ ngươi. Ai già rồi? Nói xong nghiêng đầu cười một tiếng, dáng vẻ hết sức đắc ý. Một cái Lý Thiếu Cẩn, có cái gì đáng sợ? Nàng mẹ ta cũng không sợ. Nhất định là vậy mấy ngày nàng luôn là âm dương quái khí. Ta trong lòng mới có thể suy nghĩ nhiều. Không nghĩ, Lý Oánh Tuyết tay che miệng cười, rồi mới hướng đi, ngoặc kép chấm chấm. Một khắc sau, cục cảnh sát mặc đồng phục thanh niên cảnh sát mặc thường phục chỉ hắn trước bàn làm việc cái ghế. Ngồi xuống, trước làm biên bản, trước mặt hắn đứng chính là Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng vẫn không thuận không buông tha dáng vẻ. Các ngươi là cảnh sát cũng không thể tùy tiện bắt người a. Dựa vào cái gì nói chúng ta là ăn trộm a? Ngươi có chứng cớ sao? Bởi vì Lý Thiếu cần báo cảnh sát. Cảnh sát ở nửa giờ sau đến, bây giờ đang nhường Cố Mộng Lý Oánh Tuyết tiếp nhận điều tra. Nhưng là ban đầu Cố Mộng sẽ không chịu tới, cũng không chịu phối hợp, là cứng rắn cho vặn vẹo đưa tới. Đến nơi này, nàng càng thì không muốn phối hợp. Cảnh sát mặc thường phục chính là La Nghĩa Lương. La Nghĩa Lương làm như vậy nhiều năm ghi chép, loại này phụ nữ đanh đá gặp nhiều. Hắn lên giọng, vỗ bàn một cái, nơi này là cục cảnh sát, ngươi đến cùng có tội không tội trước phải điều tra, ngươi bây giờ là hiềm phạm, không muốn ngồi đứng đáp lời, nếu như từ chối không hợp tác, ta trực tiếp đưa ngươi đi sở câu lưu không có vấn đề. Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trận thế như vậy. Có chút sợ hãi, kéo Cố Mộng tay áo nói, mẹ. Mẹ, cảnh sát này thái độ cũng quá lạnh như băng, còn không biết nàng là ai đi. Cố Mộng suy nghĩ một chút, hay là ngồi xuống, sau đó nhìn Lý Oánh Tuyết, ngồi trước, ngồi thì ngồi, một hồi nhường hắn đẹp mắt. Cố Mộng sau khi ngồi xuống, cảnh sát mặc thường phục hỏi, tên họ, tuổi tác, quê quán, đơn vị làm việc, không muốn kéo láo. Cố Mộng cười lạnh nói, mới vừa bảo chúng ta lúc tới ngươi không nhìn thấy. Nhìn thấy phòng của ta tử đi. Nhìn thấy ta nhà ở là cái gì tiểu khu đi. Còn dùng hỏi, ngươi chờ đó, một hồi thì có ngươi không ăn nổi bao đi. Thật ra thì không có trực tiếp đem Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng tạm giữ. Đây đã là đang cho hắn mấy cái trong vắt cơ hội. Mà cục cảnh sát loại địa phương này, bất kể để ý tới không để ý tới, người nhất định phải thái độ tốt, nếu không tội thêm một bậc. La Nghĩa Lương thật nhường Cố Mộng thái độ chọc giận, đem ghi chép bút trừ, đối bên cạnh đồng nghiệp nói, cho các nàng hai cái làm tạm giữ thủ tục. Tạm giữ thì có tiền án, nhân viên công chức có tiền án là phải bị trừng phạt. Cố Mộng gấp hô, ngươi muốn làm gì? Ngươi dựa vào cái gì tạm giữ ta? Ngươi có chứng cớ gì nói ta là ăn trộm? Người ta cảnh sát mặc thường phục căn bản cũng không nghe, liền muốn làm lý thủ tục. Lý Oánh Tuyết rốt cuộc là sẽ nhận định tình hình, nếu như nàng như vậy trẻ tuổi liền bị câu lưu, vậy còn trên cái gì học? Công việc sau này đơn vị đều phải không vết xấu chứng minh. Lý Oánh Tuyết vội nói, cảnh sát thúc thúc, cảnh sát thúc thúc, mẹ ta là bị chị ta phát cáu. Ta nói, ta cái gì đều nói. Cái đó cảnh sát mặc thường phục rốt cuộc quay đầu nhìn bọn họ một cái. Cố Mộng suy nghĩ một chút, mặc dù tức giận nhưng là lần này không nói gì. Cảnh sát mặc thường phục đứng ở nơi đó suy tính, chưa có trở về tiếp tục làm biên bản ý. Cảnh sát thúc thúc, Cố Mộng đột nhiên kêu to. Cảnh sát thúc thúc, chúng ta thật sự là bị hại phải. Là Nhất Lương, ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm, đồn công an tiện dân phòng khách, cửa vốn là không có người nào, lúc này một cái cô nương trẻ tuổi, đang đi vào trong, thiếu cẩn, ngươi chờ một chút ta, ngươi chờ một chút, là Lý Giai Minh ngăn cản Lý Thiếu Cẩn đường đi, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết bị bắt, Lý Thiếu Cẩn là nguyên cáo, cũng phải tới làm biên bản. Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt gánh Lý Giai Minh, tự tiếu phi tiếu nói, ba, cảnh sát thúc thúc còn chờ ta đây, ngài làm gì vậy? Lý Giai Minh là nghĩ nổi giận lại không dám dáng vẻ. Thiếu Cẩn, ngươi tại sao phải báo cảnh sát? Tại sao phải hại mẹ ngươi cùng em gái ngươi? Ngươi biết chuyện này truyền ra, nhà chúng ta có nhiều mất mặt, cho nên nàng đến bây giờ còn không biết mẹ là ai. Chính là sợ cân đâu người có liên quan đi. Lý ra người không phải đều sợ mất mặt sao? Tốt vô cùng, vừa vặn nàng không quan tâm mất mặt. Lý Thiếu Cẩn nói, ngài không phải rất có bản lãnh. Ngài không có, ông nội còn gì nữa không? Như vậy có bản lãnh, ngài đừng để cho chuyện truyền đi không được sao? Sợ gì đây? Ngươi, Lý Giai Minh khựng qua một chút nói, ta bây giờ ra lệnh ngươi. Đi theo cảnh sát nói, ngươi là trách lầm mẹ ngươi cùng em gái, nhanh lên đem bọn họ hai cái thả. Ai, Lý Thiếu Cẩn nói, ý của ngài tư, là ta oan uổng bọn họ ta báo giả cảnh sát. Ba, báo giả cảnh là muốn hình sự tạm giữ, nhiễu loạn trật tự xã hội, ta liền muốn trên quân y đại học, ngươi nghĩ ta lưu tiền án, có tiền án chính thẩm làm khó dễ. Coi như trường học cất giữ học tịch, sau này phân phối công việc cũng không vào được sự nghiệp đơn vị. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cười nói. Còn nữa, ta tuyệt đối không có oan uổng bọn họ. Ta cũng không có báo giả cảnh. Trước ngày ở nhà không phải cũng không tin sao? Vậy chúng ta vào tới nhìn một chút. Rốt cuộc là ta báo giả cảnh, hay là người vợ và con gái trộm ta đồ? Đến hôm nay mức này, không phải bọn họ lưu tiền án, chính là ta lưu tiền án, chính ngươi chọn một đi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, nữ nhi cuối cùng giọng chất vấn khí tự tiếu phi tiếu. Ánh mắt như nước trong veo trung lộ ra một loại không tin châm chọc cùng khinh thị. Thật là nhớ hắn liền sẽ không chọn hắn. Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, đây không phải là chọn không chọn ai chuyện. Kết quả chắc chắn sẽ không như ngươi nguyện. Đến lúc đó ngươi đừng nói ba cùng ngươi làm khó. Tới làm sao không đi vào. Các ngươi không làm biên bản. Là một cái nam cảnh sát mặc thường phục. Ở trong phòng khách nói chuyện. Nàng là nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn. Mới vừa đi bắt người thì có hắn. Lý Thiếu Cẩn cười nhìn một chút Lý Giai Minh. Thật ngoài ý muốn. Ta phải đi vạch trần ăn trộm trộm đồ hành vi tồi tệ. Ngài không phải là không tin sao? Có thể dự thính, nhưng là mời không nên cắt đứt ta. Cảm thấy ta không thể nào như nguyện. Tới đi, chúng ta đi nhìn. Nói xong, ưỡn ngực miệng cùng Lý Giai Minh sát vai mà qua. Sau đó ngạo nghễ vào đồn công an. Lý Giai Minh hung hãn thở dài một cái. Sau đó một mặt phiền lòng đi vào theo. Nam cảnh sát mặc thường phục đem Lý Thiếu Cẩn giao cho một cái nữ cảnh sát mặc thường phục. Ngươi cùng Vương tỷ đi qua đi. Chính là ngươi cáo mẹ ngươi cùng ngươi em gái ruột ăn trộm a. Khó gặp, tới đi, cùng ta đến đây đi. Nghe này nữ nhân nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn hơi cau mày. Làm sao cảm giác ở chính mình không nhìn thấy địa phương, mà đắc tội với người không biết đâu. Ta chính là không có trộm, đó là nhà ta là nữ chủ nhân, các ngươi không có chứng cớ bắt người, ta nhất định phải cáo các ngươi. Lý Thiếu Cẩn vừa vào đến nhớ lấy khẩu cung đến phòng làm việc. Liền nghe Cố Mộng thanh âm phách lối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.